Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Đổ diệt nhất thành. Giơ tay chém xuống, chỉ thấy màu đỏ đao mang chém xuống, mười mấy bộ thân thể bị chém thành hai khúc. Không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc một đao. Những nơi đi qua, trước mặt tất cả binh lính, toàn bộ đều bị chém giết. Giết hại cuồng bạo vung vẩy thành một đoàn gió xoáy, đao khí tung hoành, nhanh như thiểm điện, không ai có thể trông thấy giết hại cuồng đao đến tột cùng là lúc nào rơi xuống. Một khi bị Viêm Bắc cận thân, liền là tử vong. Trong nháy mắt đi qua nửa canh giờ, 90.000 tên lính tại Viêm Bắc chém giết phía dưới đã chết mất hơn 3 vạn người. Giết đến nơi đây, Viêm Bắc cũng có chút mệt mỏi, trong nội tâm lửa giận cũng ra không sai biệt lắm, thì tính toán bọn họ đều là một con lợn, cũng là 30.000 đầu, còn mặc lấy chiến giáp, cầm lấy binh khí, há có không mệt đạo lý. Viêm Bắc dừng bước lại, đem giết hại cuồng đao thu vào, trốn ở đám người phía sau nhất thành chủ. Nhìn thấy Viêm Bắc ngừng lại, trong nội tâm tới dũng khí. Vừa mới Viêm Bắc bạo phát, thiết huyết giống như thủ đoạn, một người chém giết 30.000 tên binh lính tinh nhuệ. Kém chút đem hắn hoảng sợ chết rồi. Hắn đều chuẩn bị đào cái hang chuột tránh tiến vào. May ra Viêm Bắc ngừng lại, mà đầu đã không được. Hắn đã khí lực hao hết. Hiện tại đúng là chúng ta phản sát thời điểm. Chỉ cần đem hắn giết đi, vinh hoa phú quý, phong hầu bái tướng dễ như trở bàn tay. Đều đừng lo lắng, cho bổn thành chủ giết a. Thành chủ gầm thét lên, còn lại cái này hơn 50.000 tên lính đều đã bị Viêm Bắc cho giết sợ, còn kém kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy Viêm Bắc ngừng lại bất động, lại nghe thấy thành chủ lời nói, nguyên một đám ánh mắt sáng lên, nghĩ lầm lập công thời điểm đến, tất cả mọi người không cần phải sợ. Chúng ta nơi này khoảng chừng hơn 50.000 danh tướng sĩ. Đi lên chiến trường, đánh qua trận đánh ác liệt, giết qua địch nhân, bây giờ vinh hoa phú quý, phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ cơ hội, thì bày trước mặt của chúng ta. Chỉ cần đem này ma đầu làm thịt rồi, đời này thì kiếm lời, có thể cưới cái 10 phòng 8 phòng tiểu thiếp, trải qua địa chủ giống như sinh hoạt. Nói rất đúng, hắn cũng là người, coi như mạnh hơn, lại có thể cường ở đâu? Chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau động thủ, liền có thể đem hắn chém giết. Giết hắn, vinh hoa phú quý chính là chúng ta. Giết a, một đám bị tài phú che đôi mắt binh sĩ, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, nắm binh khí hướng về Viêm Bắc đánh tới. Toàn bộ đều từ bỏ trốn tránh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hung tính bạo phát, tầm nhìn hạn hẹp, bản thiếu gia cường đại, há là các ngươi đám phế vật này đủ khả năng tưởng tượng được. Viêm Bắc khinh thường nói, kinh thiên quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, dưới chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, bàng bạc thiên xương hàn khí, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Đem những thứ này chém giết tới binh sĩ toàn bộ đóng băng. Duy nhất một lần đóng băng hơn 50.000 tên binh sĩ. Đối chân nguyên lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Chỉ là trong nháy mắt, Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cho chấm phục chế chân nguyên lực, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, Viêm Bắc thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, lần nữa toàn bộ khôi phục lại. Bên trên cái kia mấy ngàn tên võ giả nhìn thấy Viêm Bắc sau lưng xuất hiện một số sương mù màu trắng, cái này là chân nguyên lực tiêu hao quá độ gây nên. Nguyên một đám ánh mắt sáng lên, tựa như là mèo con ngửi đổ máu mùi tanh một dạng. Hắn không được. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn làm thịt rồi. cầm lấy đầu của hắn đi Lam Long Quốc cùng Thiên Lan Tông lĩnh thưởng. Một vị nhân kiếp cảnh tam giai võ giả kích động nói. Bước đầu tiên hướng về Viêm Bắc phóng đi, móng vuốt cầm ra, ép thẳng tới Viêm Bắc cái cổ. Còn lại võ giả, nhìn thấy một màn này, tự nhiên không muốn con vịt đã đun sôi, cứ như vậy bị người khác cướp đi, giết a! Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lửa nóng hướng về Viêm Bắc vọt tới. Đừng nhìn chỉ có mấy ngàn tên võ giả, nhưng bọn hắn bạo phát đi ra chiến đấu lực, nhưng muốn so cái này 100.000 đại quân tinh nhuệ mạnh hơn nhiều. Uy lực mạnh mẽ, ác độc vũ kỹ, theo bọn họ bọn này trong tay của người thi triển đi ra. Ào ào hướng về Viêm Bắc thân thể yếu hại đánh tới. Trong lúc nhất thời, Viêm Bắc có thể nói thành bánh trái thơm ngon. Người người đều muốn tranh đoạt một chút, coi như không cách nào đoạt đến thủ cấp của hắn, cũng muốn theo trên người hắn cắt bỏ một miếng thịt, sau đó dùng khối này thịt đi Lam Long Quốc hoặc là Thiên Lan Tông lĩnh thưởng đi. Hừ, dám can đảm cùng bổn thành chủ đấu, còn dám ở thành này chủ Vô Lân trọng thành giết người phóng hỏa, diệt sát Thiên Lan Tông chân truyền đệ tử Phong Bất Bình. Dù là ngươi là nhân kiếp cảnh cường giả lại có thể như thế nào? Còn không phải giống con chó một dạng, bị loạn đao chém chết. Thành chủ mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng đến đón lấy phát sinh một màn, triệt để nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Bị hù đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, từ nay về sau, Vô Lân trọng thành cũng đem trở thành quá khứ thức. Người người nói về biến sắc đích tử thành. Vô chi, Viêm Bắc khinh thường nói. Đối mặt mấy ngàn tên võ giả chém giết tới, bình tĩnh đứng tại chỗ, mắt xem bọn hắn càng ngày càng gần. Những nơi đi qua, ngăn cản tại trước mặt tượng băng bị bọn họ cưỡng ép đâm cháy. Viêm Bắc bắt đầu chuyển động, đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài. Thiên ngoại phi tiên, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Theo thức thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến thức thứ 13, kiếm khí tung hoành, chặt đứt cửu trọng thiên, bao phủ 100 mét phạm vi, cuồng bạo kiếm khí mỗi lần chém xuống đi, vô số đạo huyết quang, từ không trung rơi trên mặt đất, Viêm Bắc tựa như là vĩnh viễn không biết nói mỏi mệt một dạng. Kim hồng kiếm vung vẩy thành tàn ảnh, thành vì trong mắt người khác tử thần chi múa. Đếm phút sau, Viêm Bắc ngừng lại, ngắn ngủi vài phút bên trong, quả thực là tiêu hao chỉnh một chút 900.000 năng lượng điểm. Tính cả vừa mới 100.000 năng lượng điểm, tổng cộng là 1 triệu năng lượng điểm. Những năng lượng này giá trị, toàn bộ dùng để phục chế khôi phục chân nguyên lực, nhưng chiến quả lại là phi thường phong phú. Mấy ngàn tên võ giả, còn có nhân kiếp cảnh cường giả. Toàn bộ bị chém, kim hồng kiếm phía dưới không một người sống. Bịch một tiếng, cảm nhận được Viêm Bắc nhìn đến lạnh lùng ánh mắt. Thành chủ bị hù đặt mông ngã xuống đất lên. Hai bàn tay đè xuống đất, hoảng sợ kêu, ngươi đừng tới đây. Ta cầu van ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tới. Tại cực độ trong sự sợ hãi, lại bị hù đại tiểu tiện tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Viêm Bắc mặt không thay đổi nói ra. Thành chủ không biết khí lực ở đâu ra. Từ dưới đất bò dậy, cuống quýt hướng về đằng sau bỏ chạy. Hắn thề, cái địa phương quỷ quái này hắn cũng sẽ không quay lại nữa. Ngươi có thể đi được rơi. Viêm Bắc mỉa mai, thân thể nhoáng một cái. Đã đến trước mặt của hắn, chân phải đạp trên mặt của hắn. Đem hắn đạp té xuống đất lên. Công tử ta sai rồi. Ta thật sai. Van cầu ngươi đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Thành chủ theo trên mặt đất đứng lên. Thanh lệ câu hạ cầu xin tha thứ. Chết. Viêm Bắc nói. Kim hồng kiếm chém xuống. Đem hắn chém thành hai khúc. Nhìn qua thi thể đầy đất. Đem kim hồng kiếm thu vào. Bắt đầu mò thi. Mấy cái phút sau, trên mặt đất nạp giới,